Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Mời. Lĩnh vực: Bản quyền thuộc về Iki. Vương Hiểu Huy lại là Iki nội dung quan. Sở dĩ cứ việc xuất phẩm mới là Ngô Kỳ Long đạo Thảo Hùng Studio, nhưng lĩnh vực chọn dùng chính là định chế kịch phương thức. Nói cách khác, Iki chủ khống đầu tư, đạo Thảo Hùng tương đương với nhận thầu phương. Toàn bộ lĩnh vực trừ bỏ đạo diễn tổ, sản xuất tổ trên căn bản đều là Iki người. Dương Hâm có thể đối lĩnh vực đạo diễn đến kêu đi hết. Nàng giang hồ địa vị đặt tại này, nhưng như thế đối phương Hiểu Huy liền không xong rồi. Iki bình đài ưu thế quá to lớn rồi. Sở dĩ đối xử hắn thái độ trước cường ngạnh như vậy. Vương giám chế, chúng ta ký kết trước nói xong rồi. Trình Tiêu không đập cảnh hôn này ngài cũng là đồng ý. Hiện tại làm như thế, hình như là các ngươi vi ước trước. Vương Hiểu Huy cau mày. Hồ Qua Lương Quan Hoa, người sau sắc mặt có chút lúng túng. Dưới cái nhìn của hắn, lĩnh vực kỳ thực chính là khoác huyền huyễn sắc ngoài phim tình cảm. Không có cảnh hôn thì tương đương với thiếu hụt một mực hữu dụng nhất gia vị canh. Đến mức diễn viên có đồng ý hay không, chính thức quay phim, quản ngươi có đồng ý hay không. Dương tỷ, lần này là chúng ta có sai. Ta bảo đảm, sau đó kiên quyết sẽ không lại có thêm tình huống như thế phát sinh. Ngoặc kép ngoặc kép, không được, ta không tín nhiệm các ngươi. Dương tỷ, ngài cũng hơi hơi thông cảm một hồi. Đoàn kịch một khi quay phim, mỗi ngày chi tiêu đều ở mấy trăm ngàn trên dưới. Ngài muốn đem vai nữ chính mang đi, cái này, ta đây quản không được. Các ngươi vi ước trước. Dương Hâm vẫn như cũ khó chơi, bất quá biểu tình đã hòa hoãn không ít. Rốt cuộc thu rồi nhân ra 12 triệu thù lao phim. Thật muốn nói không diễn liền không diễn, thù lao phim nhất định phải lùi. Kết quả cuối cùng đương nhiên là đoàn kịch chịu nhận lỗi. Dương Hâm cố hết sức tiếp thu. Chuyện rất bình thường, song phương đều không nghĩ thật nháo tách rồi. Thẩm Minh thật vất vả tìm đến thời gian kém, đem Trình Tiêu hẹn đi ra. Lý do là muốn mua chiếc xe dã ngoại, nhìn một chút Trình Tiêu, tham khảo một hồi, đi vào bên trong xe. Trình Tiêu có chút ít khoe khoang. Bên này có thể tắm, bên này có thể làm cơm, còn có nghỉ ngơi giường nhỏ đây. Ta xe dã ngoại rất đẹp chứ, mẹ ta mua. Thẩm Minh ngồi ở trên giường, vỗ vỗ bắp đùi mình. Lại đây, ngoặc kép, làm gì? Cô nương biết rõ còn hỏi, vẫn là ngồi đi qua. Sau đó chính là theo lệ hài hòa thời gian. Thiếu nam thiếu nữ vốn là lẫn nhau hấp dẫn. Nếu không là thời gian không thích hợp, ngươi nói thật, không tiếp cảnh hôn, có phải là bởi vì ta? Ngoặc kép, không có, Dương tỷ muốn cho ta đi thanh thuần con đường. Không tiếp cảnh hôn, không thể cùng nam nghệ sĩ ám muội. Tiểu đứa ngốc, ngươi nên nói, đương nhiên là bởi vì ngươi. Ngoặc kép, ta mới không phải tiểu đứa ngốc. Hòe, viết không xuống rồi. Đúng rồi, ta nhìn, anh hùng nồi lẩu, thế nào, ta đẹp trai không? Ngoặc kép, không biết xấu hổ, nào có chính mình khen chính mình soái. Vừa nói, Trình Tiêu bỗng nhiên mặt đỏ, nàng nhớ tới ngày hôm đó tiểu tỷ tỷ nói với nàng đồ vật. Muốn nghiệm chứng một hồi, quay đầu nói, ngươi đem cúi đầu, ngoặc kép, được, Thẩm Minh cúi đầu. Còn tưởng rằng nàng nghĩ trộm tự mình, không nghĩ tới nàng lại nhìn chằm chằm ra đầu của chính mình ở nhìn. Còn có hơi thất vọng nói rằng, ngươi không rụng tóc, có chút mộng, ngoặc kép, ta mới 20 tuổi, rơi cái gì tóc, vậy ngươi thường thường cạo râu? Hừm, một ngày một lần, các ngươi nữ sinh sẽ không có loại này khổ não rồi. Tuy rằng không biết nãi Tiêu vì sao hỏi như vậy, nhưng theo nói là được rồi. Ai nói, chúng ta cũng có rất nhiều khổ não. Có cái gì khổ não? Ngươi nằm liền được, chấm ngoặc kép, Trình Tiêu không thể lý giải cái gọi là nằm liền được là có ý gì. Thẩm Minh còn muốn thực tiễn một hồi, ngoài xe có người gõ cửa, đẩy ra hắn, Trình Tiêu thu dọn tóc, ta muốn xuống, hóa trang thời gian đến rồi. Ai, ta ngày mai sẽ phải đi Thái Lan, phòng trừng thời gian thật dài không thể gặp mặt rồi. Thái Lan, ngươi đi Thái Lan làm gì? Quay phim à, ngươi đến tham ban sao? Tràn ngập ước ao nhìn chằm chằm nàng. Ta cũng không biết có thời gian hay không. Ta hiểu, Thẩm Minh trong ánh mắt biểu lộ một tia thê lương. Trình Tiêu không gánh vác. Có thời gian, ta khẳng định đi, kia quyết định như thế. Đến thời điểm ta cho ngươi phát địa chỉ. Biểu hiện trên mặt chớp mắt trở nên tinh thần phấn chấn. Hai người rất có hiểu ngầm không có nói tới đại hắc ngưu tiền nhiệm cậu em vợ. Không quá quan trọng nhân vật, nhắc hắn làm gì? Kịch tâm văn hóa thuộc về Khắc Đốn Điện ảnh và Truyền hình dưới cờ phân công ty. Khắc Đốn Điện ảnh và Truyền hình Tắc Lệ thuộc vào Hoa Sách. Vì sao muốn có nhiều như vậy phân công ty? Đại khái là vì để tránh cho quyền lực phân tranh. Kịch tâm văn hóa mua không ít bản quyền, tận sức với sáng tạo có mới mẻ độc đáo hình thức, hoàn toàn mới phong cách. Đặc biệt giá trị cùng có siêu cấp sức ảnh hưởng đương đại tân triều sao sao phẩm kịch. Năm ngoái, Dating Hunter, tuy rằng không thể ở nhất tuyến vệ thị thượng tinh truyền ra, thế nhưng danh tiếng rất tốt, xem như là đánh vang kịch tâm bài diễn. Năm nay, bọn họ chuẩn bị đập, người phiên dịch, chế tạo Trung Quốc, The Good Wife, người phiên dịch, là người phiên dịch tác phẩm tiêu biểu. Nguyên chứ nội dung vở kịch rất máu chó. Nội dung vở kịch khai triển phương thức chính là bán đầu đêm. Sau đó gặp phải nam số 1. Bẩm sinh không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Tìm chuyên nghiệp biên kịch sửa chữa. Mời tới ưu tú đạo diễn đoàn đội Vương Nghênh đoàn đội. Vương Nghênh sư từ Triệu Bảo Cương. Từ phấn đấu bắt đầu liền vẫn đảm nhiệm B tổ đạo diễn. Đến, nhà vuông N lần, độc lập đạo diễn, xem như là rất có kinh nghiệm kịch truyền hình đạo diễn. Diễn viên, vai nữ chính trực tiếp vòng định đại mịch mịch. Vai nam chính, kịch tâm văn hóa hướng vào Hoàng Hiên, nhưng là một nhà khác xuất phẩm phương nhạc sự studio tắc cường đẩy Thẩm Minh. Hỏi dò mang quả đài ý kiến, người phiên dịch, từ đã được duyệt bắt đầu. Cũng đã xác thực chắc chắn lúc mang quả đài độc bá. Ý kiến của bọn họ cũng là Thẩm Minh. Ai bảo Thẩm Minh đang hot đây? Đến mức hai vị nhân vật chính chênh lệch 11 tuổi. CP cảm làm sao xây dựng? Vậy thì không phải bọn họ quan tâm sự tình rồi. Kịch tâm phương diện trực tiếp cho Dương Hâm gọi điện thoại. Hỏi dò đương kỳ, Dương Hâm vốn là nghĩ một tiếng cự tuyệt. Nàng không thích đại mịch mịch, luôn cảm thấy cô nương này quá mức công danh lợi lộc. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Thẩm Minh hình như rất yêu thích đại mịch mịch, liền để hắn được toại nguyện một lần được rồi. Sau đó liền đem điện thoại đẩy đến Thái Lan. Không sai, Thẩm Minh đã đến Thái Lan, hơn nữa chính thức bái sư Lý Trung Chí, chăm chú học tập hình ý quyền còn có bát cực quyền. Tố chất thân thể của hắn rất tuyệt, cởi sạch quần áo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia sẹo lồi. Hơn nữa trải qua hơn một tháng thể chất huấn luyện, cơ sở động tác chỉ đạo, học lên y theo dáng dấp, ngược lại Lý Trung Chí thật hài lòng. Người phải học sẽ dậm chân, cả bộ phim, càng nhiều muốn biểu diễn người thối pháp, tuy rằng bái sư. Nhưng đơn độc chỉ đạo hắn là Mã Kiến Hứa, dựa theo bối phận đến tính thuộc về Thẩm Minh sư huynh. Thẩm Minh thở hổn hển, sư huynh, ngài tới trước một lần, ta xem một chút, ngươi nhìn a, Mã Kiến Hứa đánh một lần bát cực quyền, nhưng ngươi cũng không muốn quá mức câu nệ với bát cực quyền chiêu thức. chỉ cần có thể để hiểu việc nhìn ra ngươi có bản lĩnh liền được rồi. Ngoặc kép, quá khó rồi, ngươi đập thời điểm liền biết rồi. Hai người vừa tán gẫu, Thẩm Minh dựa theo Mã Kiến hứa vừa nãy sáo lộ đánh một trận. Sau đó điện thoại di động của hắn vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.